Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, đây đều là hai người gì a? Ngụy Chính Long suy tư 5 giây cũng chưa tới, liền nói: "Không cần suy tính, ta đáp ứng ngươi." Mặc dù hắn không biết Yến Phong nội tình, nhưng là có thể tra được bản thân đã từng là lão nha người. Hơn nữa hoàn toàn không sợ, có lẽ còn thật sự có thể bảo trụ bản thân. Hơn nữa nhất làm hắn đối với Yến Phong có lòng tin là Yến Phong thực lực. Một quyền đánh trúng bản thân không hư hại chút nào. Sau lưng ghế sofa lại chia 5 xẻ 7. Loại thực lực này dọa người nghe, lão nha S cấp bậc thành viên cũng chưa chắc có thể làm được đến. Gặp Ngụy Chính Long đáp ứng xuống, Yến Phong cười hì hì nói: "Ngồi xuống trước, về sau phải nghe lời. Còn có, không cần cứ là băng bó một tấm mặt chết. Dạng này hội dọa chạy nữ nhân, cẩn thận ngươi cả một đời không kiếm được vợ." Đến, cười một cái: "Ai, người đứa nhỏ này chính là không nghe lời." Chấm ngoặc kép, Ngụy Chính Long khóe miệng co quắp một trận. Hắn năm nay 24, Yến Phong mới 20, lại gọi bản thân hài tử. Nhà ngươi đuối lý không? Sinh hoạt phải hiểu được hưởng thụ biết rõ không? Trong công ty nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, không ngâm một cái lên giường chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngươi coi trọng ai? Nói cho ca, Lương Nguyệt Như, Bạch Khiết, đến, hai ta thương lượng một chút. Về sau lại có nam nhân muốn vào công ty chúng ta làm sao thu phí? Nếu không trực tiếp bán vé đi, về sau chỉ có thể mua vé mới có thể đi vào đến. Chuẩn bị thêm mấy cây gậy điện, nếu ai dám không mua phiếu liền một gậy điện xử đi qua. Nha, tán gái nhi không chịu xài tiền, khinh bỉ loại này thiết công kê. Chấm ngoặc kép, nghe Yến Phong lời nói về sau, Ngụy Chính Long cố nén một cước thăm dò tại chỗ Trương Tiện Nhân trên mặt xúc động. Tốt xấu ngươi cũng là một cao thủ, có thể hay không có chút phong phạm, có thể hay không đừng bỉ ổi như vậy. Cuối cùng gặp Ngụy Chính Long bây giờ không có tán gái nhi cùng làm ăn thiên phú, Yến Phong đành phải bất đắc dĩ từ bỏ đối với hắn bồi dưỡng. Lúc này Tống Thiếu Kiệt cuối cùng đã tới. Con hàng này vừa vào cửa, liền ha ha cười nói: "Ha ha, về sau Khuynh Thành chính là của chúng ta thiên hạ. Nơi này cô nàng ta xem ai còn có thể chạy. Toàn bộ hướng trên giường của ta nhảy a." Ngụy Chính Long mặt kém chút rút gân. "Nha, đây đều là hai người gì a?" Tống Thiếu Kiệt tác phong làm việc cùng đối với Yến Phong khẩu vị nhiều. Coi hắn nghe Yến Phong kế hoạch về sau, lập tức vỗ đùi, nói: "Ta lập tức tìm người ấn một nhóm thẻ hội viên đi ra. Phân 3 cái cấp bậc đi, Bạch Ngân Tạp, thẻ vàng cùng thẻ kim cương. Nhưng là giá cả làm sao định đâu? 500.000 đảo lên thế nào?" Yến Phong khinh bỉ nói ra: "Ngươi có chút tiền đồ được không? 500.000 ngươi cũng nói ra được. Đây không phải xem thường người sao? Bạch Ngân 100 vạn, Hoàng Kim 200 vạn, thẻ kim cương 300 vạn, Trung Thân thẻ 500 vạn. Dám đến Khuynh Thành tán gái nhi nhất định cũng là giá trị bản thân không ít cậu ấm, giống như vậy có tiền háo sắc oan đại đầu, không làm thịt bọn họ thịt ai?" Tống Thiếu Kiệt tán đồng gật đầu, hai mắt sáng lên nói: "Cái giá tiền này hợp lý, bất quá cái kia thẻ quyền hạn chỉ có thể vào ra Khuynh Thành. Chúng ta tốt nhất còn phụ trách nghe ngóng công ty mỹ nữ tư liệu, tỉ như các nàng yêu thích, 3 vòng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, theo giá bán ra, ha ha, chúng ta phát tài." Ngụy Chính Long ngược lại hít sâu một hơi: "Nha, cái này căn bản là đoạt tiền, lão nha giết một người giá tiền cùng cái này so sánh, quả thực liền cùng xin cơm tựa như." Bất quá hắn cũng biết, cái giá tiền này tuyệt đối được không? Khảo hạch thời điểm hắn nhưng là trông thấy không ít đến đây khảo hạch người mở ra xe sang trọng. Giá trị tại 500 vạn đi lên đều số lượng cũng không ít. Những người này vì vào Khuynh Thành, tuyệt đối chịu xài tiền. Hai người nói làm liền làm. Tống Thiếu Kiệt tại chỗ liền đánh điện thoại để cho người ta làm theo yêu cầu thẻ hội viên. Còn chế định một loạt tuyên truyền kế hoạch. Quả thực liền cùng hộp đêm khai trương tựa như. cuối cùng Ngụy Chính Long thật sự là nhịn không được, nói, ta nói, chúng ta bây giờ đầu tiên phải làm hẳn là trước chiêu một chút bảo an a. Tống Thiếu Kiệt bất mãn, nói, đừng ngắt lời, loại chuyện nhỏ nhặt này để sau hãy nói, chính sự quan trọng. Ngụy Chính Long gương mặt hắc tuyến, mẹ nó, chúng ta là bảo an có được hay không? Đến cùng cái nào là việc nhỏ, cái nào là chính sự? Bất quá Tống Thiếu Kiệt cùng Yến Phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là không dám lãnh đạm, đem thông báo tuyển dụng tin tức phát ra, nói cái gì cũng tìm mấy cái bưng trà đưa nước tiểu đệ không phải sao? Mưu đồ bí mật kết thúc về sau, Tống Thiếu Kiệt lập tức đi ngay bắt tay vào làm chuẩn bị. Ngụy Chính Long cũng bị kéo đi làm người hầu. Mà ở Yến Phong Xuân Phong đắc ý thời điểm, Lương Nguyệt Như lại là trong phòng làm việc sinh đã hơn nửa ngày ngột ngạt. Nàng là thực nhìn Yến Phong không vừa mắt, làm không rõ ràng luôn luôn tinh minh niếp đổng là thế nào. Vậy mà trực tiếp cái kia hỗn đản đề thăng làm bộ trưởng. Hừ, khai trừ không ngươi, lão nương liền để chính ngươi xéo đi. Nàng là bộ phận nhân sự lớn lên, tại nhân sự cấp bậc còn là lớn hơn Yến Phong. Nàng cũng không tin hàng ngày tìm cái kia hỗn đản phiền phức. Cái kia hỗn đản còn có thể nấu ở. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Yến Phong, để cho hắn đến phòng làm việc của mình. Yến Phong biết rõ Lương Nguyệt Như đối với hắn không ưa, cuối cùng để cho lề mề nửa ngày mới đi ra phòng làm việc. Trực tiếp cùng đại sảnh làm việc bên trong chúng mỹ nữ trò chuyện giết thì giờ. Lương Nguyệt Như gặp Yến Phong nửa ngày đều chưa từng có đến, giận đùng đùng chạy ra văn phòng. Đi qua đại sảnh làm việc đã nhìn thấy hỗn đản này cùng một đám mỹ nữ dính cùng một chỗ. Mặt mày hớn hở, liếc mắt đưa tình. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Lương Nguyệt Như mau tức choáng. Lão nương các loại ngươi nửa ngày, ngươi vậy mà tại nơi này và người khác tán tỉnh. Bình thường mở quen trò đùa. Phương Vân cười hì hì nói, Nguyệt Như, đừng nóng giận nha. Ngươi còn sợ ta ăn tiểu bảo bối của ngươi nhi sao? Bạch Khiết nói, yêu, chỉ là tâm sự nha, lại không có lên giường. Ngươi gấp cái gì a? Yến Phong cũng giả bộ như nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Nói ra, Nguyệt Như tỷ, ta lập tức đi tới. Nếu như là người khác còn chưa tính, nhưng nàng đối với Yến Phong phi thường chán ghét. Dạng này trò đùa sẽ chỉ làm nàng càng tức giận. Thân thể đột nhiên run rẩy lên, sắc mặt biến trắng bạch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng khuôn mặt thống khổ. Nguyệt Như tỷ, người thế nào? Nhanh đỡ nàng dậy, Nguyệt Như bệnh cũ lại phạm vào. Nàng cái dạng này lập tức đem tất cả đều dọa, vội vàng đều vây lại. Yến Phong cũng nhíu mày đưa tới, gặp Lương Nguyệt Như thống khổ như vậy, có chút không đành lòng tiến lên. Bắt lại cổ tay của nàng. Ngươi làm gì? Cút ngay. Lương Nguyệt Như hiện tại chán ghét Yến Phong tới cực điểm. Cổ tay đột nhiên bị bắt lấy. Vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng Yến Phong căn bản là không để ý tới hắn. Bàn tay nắm chắc hơn. Đột nhiên Lương Nguyệt Như cảm giác được một dòng nước ấm theo cổ tay chậm rãi hướng chảy bụng của nàng. Tê dại. Vô cùng dễ chịu. Sau đó nàng bụng kịch liệt đau nhức cũng từ từ chiếm được làm dịu, để cho nàng quên đi dãy giụa. Thân thích của ngươi có phải hay không sắp đến rồi? Yến Phong đột nhiên hỏi. Gặp Yến Phong hỏi ngay thẳng như vậy, Lương Nguyệt Như lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, đang muốn nổi giận, Triển Hồng Lăng liền đã giành trước nói. Không sai, Nguyệt Như mỗi lần thân thích muốn tới thời điểm, đều muốn đau tốt nhất mấy lần. Mỗi lần đều đau chết đi sống lại. Yến Phong gật gật đầu, đối với Lương Nguyệt Như nói, ngươi đây là điển hình thận âm hư đưa đến khí huyết không thuận. Thân thích đến thời điểm khí huyết không thuận ngăn chặn, đương nhiên hội đau nhức. Hơn nữa nhìn tình huống của ngươi, tiếp tục như vậy nữa, về sau càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến bệnh nặng. Lương Nguyệt Như sửng sốt một chút, nàng đi xem qua bác sĩ. Bác sĩ cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ hỗn đản này cũng là một cái bác sĩ? Có biện pháp nào trị liệu không? Triển Hồng Lăng liền vội vàng hỏi. Nàng và Lương Nguyệt Như tình như tỉ muội, tự nhiên phi thường quan tâm. Yến Phong nói, phương pháp tốt nhất chính là chậm rãi điều tiết. Ta nghĩ trong vòng nửa năm có thể có hóa giải. Lương Nguyệt Như nghe xong lập tức cũng gấp. Liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ liền không thể càng nhanh một chút sao? Lúc này nàng chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi hận không thể nghĩ giết người ta rồi. Chủ yếu là loại thống khổ này quá khó tiếp thu rồi. Gặp Yến Phong vừa nói đạo lý rõ ràng. Một lát vậy mà thực coi người ta là thành y sinh ra tư tuân. Yến Phong trầm ngâm một chút. Có chút ngượng ngùng nói ra. Nhanh chóng phương pháp cũng là có. Chủ yếu là không tiện lắm. Chỉ cần ta nhiều giúp ngươi xoa bóp mấy lần nên là có thể. Có thể ngươi cũng biết. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đụng phải một chút bộ vị nhạy cảm. Lương Nguyệt Như nghe xong, sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Xoa bóp, nói trắng ra là không phải liền là ở trên người sờ loạn sao? Sớm liền hẳn phải biết cái tên vương bát đản ngươi không có ý tốt. Tức giận đến nàng tại chỗ liền muốn mắng lên. Thế nhưng là nghĩ lại, Yến Phong vừa rồi nắm chặt sớm cổ tay của nàng. Nàng đau đớn xác thực giảm bớt không ít. Chẳng lẽ hắn thật sự có bản sự? Thế là, xà nhà đại mỹ nữ do dự. Gặp Lương Nguyệt Như do dự. Bạch Khiết vội vàng nói. Nguyệt Như, ngươi liền thử xem đi. Mỗi lần đều đau lợi hại như vậy. Ta nhìn đều đau lòng. Chỉ là xoa bóp mà thôi. Cũng không phải lên giường. Sợ cái gì? Phương Vân cũng khuyên nói. Đúng vậy a, Nguyệt Như tỷ. Ngươi liền thử xem đi. Mỗi lần đau đều lợi hại như vậy cũng không phải biện pháp a. Cuối cùng triển hồng lăng giữ chặt. Lương Nguyệt Như tay nói. Nguyệt Như, thử xem đi. Chúng ta tin tưởng Yến Phong cũng không sằng bậy. Lại nói, chúng ta đều hỗ trợ theo dõi hắn. Coi như hắn nghĩ làm loạn, cũng không lá gan kia. Lương Nguyệt Như cùng triển hồng lăng tình cảm tốt nhất. Gặp nàng đều nói như vậy. Hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, cắn răng nói ra, ngươi muốn là dám sờ, ta liền lột da của ngươi ra, lấy bản ý của nàng, tuyệt đối không có khả năng để cho Yến Phong đụng nàng. Thế nhưng là mỗi lần tê dần đứng lên, nàng đã cảm thấy bỏ đi nửa cái mạng một dạng, khó mà chịu đựng, nếu như Yến Phong chỉ là tùy tiện nói một chút nàng là không thể nào tin tưởng. Có thể hỗn đản này hết lần này tới lần khác vừa lại thật thà để cho nàng giảm bớt đau đớn. Tốt a, chỉ cần ngươi có thế để cho ta không còn đau chết đi sống lại. Trước hết nhường ngươi chiếm chút nhi tiện nghi, về sau lại thu thập ngươi. Yến Phong vội vàng khẩn trương khoát tay nói ra. Sẽ không, ta là bác sĩ, ta tuyệt đối sẽ không sờ loạn. Vì sao kêu làm loạn? Không hợp lý liền kêu làm loạn. Nhưng ta là bác sĩ, ta nói sờ chỗ nào liền sờ chỗ nào, cũng là hợp lý, đi theo Lương Nguyệt Như vào văn phòng sau khi đóng cửa lại. Yến Phong chỉ ghế salon bên cạnh không kịp chờ đợi nói ra. Nguyệt Như tỷ, ngươi nằm thẳng ở nơi đó, chúng ta bắt đầu đi. Lương Nguyệt Như nằm đi lên, vẫn là không yên lòng, lần nữa mặt lạnh lấy cảnh cáo nói, ngươi muốn là dám làm loạn. Ta liền giết ngươi, sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Yến Phong vội vàng nói, gặp Lương Nguyệt Như không nói gì nữa. Yến Phong chậm rãi đưa tay đặt ở bụng của nàng. Lương Nguyệt Như lập tức toàn thân run lên. Đã lớn như vậy, trừ của mình tay bên ngoài. Còn là lần đầu tiên có người nhà bên ngoài nam nhân đụng chạm thân thể của mình. Mặt lập tức biến màu đỏ bừng, nhắm mắt lại. Thế nhưng là cách quần áo cũng có thể cảm giác được cái kia khoan hậu cực nóng bàn tay. Phần bụng lập tức lại thư thái rất nhiều. Loại cảm giác này hay là từ đến cũng chưa từng có. Loại này xoa bóp nàng tự nhiên cũng đã làm. Có thể căn bản không có Yến Phong như vậy hiệu quả rõ ràng. Yến Phong rộng thùng thình nóng bỏng bàn tay bắt đầu ở bụng của nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Lập tức để cho Lương Nguyệt Như cảm giác được loại kia nhiệt độ càng thêm khuếch tán. Vô cùng sảng khoái. Trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả. Thật thoải mái a, đừng có ngừng. Ở ngoài cửa coi chừng triển hồng lăng đám người nghe thấy Lương Nguyệt Như thanh âm. Lập tức đều muốn lệch ra. Phương Vân càng là há to mồm nói. Không thể nào. Chẳng lẽ hai người thật sự có một chân. Bằng không, làm sao liền nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Triển Hồng Lăng lập tức trừng tròng mắt nói. Người nói năng bậy bạ thứ gì đâu. Nàng biết rõ Lương Nguyệt Như làm người. Tuyệt đối sẽ không giống Phương Vân làm như vậy. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Đúng lúc này Niếp Khuynh Thành đi tới. Thấy mọi người đều vây tại Lương Nguyệt Như cửa phòng làm việc. Tò mò hỏi. Nhưng khi nàng nghe thấy trong môn truyền đến Lương Nguyệt Như thanh âm. Lập tức đỏ thắm mặt. Hiển nhiên nàng cũng hiểu lầm. Niếp Đồng, Yến Phong đang ở bên trong giúp Nguyệt Như tỉ xoa bóp đâu. Lanh mồm lanh miệng Thiên Thiên nói. Cái gì? Niếp Khuynh Thành nghe xong. Mày liễu lập tức dựng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.